Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, người con mẹ nó hô phong hoán vũ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đối với Bạch Vũ Tình, dịch tiểu phi hôm nay như vậy làm, coi như là một loại bảo vệ. Dẫu sao bây giờ hắn lấy đêm thân phận, ở trong quán ba đế hoàng, vẫn có rất lớn tiếng nói quyền. Ở 12 giờ thời khắc, dịch tiểu phi liền trở về mình chỗ ở trong nhà trọ độc thân. Hai loại thân phận chuyển còn, đối với dịch tiểu phi mà nói đã rất nhuần nhuyễn. Sau khi lên giường, rất nhanh liền buồn ngủ, quen thuộc đã ngủ, cái này vừa cảm giác không sai biệt lắm ngủ đến lúc đó ngày thứ hai buổi sáng 8 giờ. Bất quá như vậy thức dậy, cũng là bị bà chủ dạo mộng yên đánh thức. Mà nó là có thể sáng sớm đi tới dịch tiểu phi gian phòng tắm. Nói là mình trong phòng vệ sinh máy nước nóng bị hư. Từ dịch tiểu phi trong phòng vệ sinh sau khi đi ra, dịch tiểu phi coi như là thấy được cái gì gọi là xuất thủy phù dung. Trên đùi không ít giọt nước, mặc một bộ áo sơ mi trắng, còn không có hoàn toàn thổi khô tóc, có một tia ướt nhẹp khoác lên sau lưng. Bà chủ, sáng sớm, ngươi liền không nên tới giày vò ta. Ngươi đây là tỏ ra thứ gì? Tắm xong, chỉ như vậy nằm ở trên giường của ta. Dịch tiểu phi ngáp một cái. Dạ mộng yên cái yêu tinh này thật không phải là tỉnh du đích đăng. Hoàn toàn không thèm để ý mình cảm thụ. Nói thế nào đều là huyết khí phương cương nam tử Hán. Hơn nữa vào giờ phút này dịch tiểu phi không thể nghi ngờ là đem rồng lưu manh hoàn toàn che giấu. Nếu không, rồng lưu manh sợ là sẽ phải niệm niệm lải nhải không ngừng. Thế nào, giường ngươi còn không phải là giường ta. Nơi này nhà đều là bà chủ ngươi ta cho mướn. Dạ mộng yên hoàn toàn không thèm để ý. Rất là thích ý nằm. Ở trên giường vươn người một cái. Cái này duỗi một cái mở ra. Hai vú trước ngực đơn giản là đứng thẳng hơi quá đáng. Hơn nữa còn rất có co giãn run rẩy hai cái, để cho dịch tiểu phi đều không khỏi hít sâu một hơi. Nhân gian hung khí, ở dịch tiểu phi hôm nay trong lòng, đây tuyệt đối là nhân gian hung khí à. Ngươi ngực to, ngươi có lý được chưa? Thiệt là, ta đi tắm rửa. Dịch tiểu phi đứng dậy, muốn đi rửa mặt chải đầu một phen, bất quá một khắc sau liền bị Dạ Mộng Yên kéo tay. Tiểu phi, ta hỏi ngươi, gần đây buổi tối ngươi cũng đi nơi nào? Xem ngươi rất khuya mới trở về. Đi ra ngoài chơi, dịch tiểu phi rất là tùy ý mở miệng nói. Tiểu phi, ta nhưng mà cảnh cáo ngươi, có thể chớ học xấu xa. Ta biết người đàn ông đều có bình thường nhu cầu. Có thể bên ngoài những cái kia đều là rất dơ, cẩn thận nhiễm bệnh. Lên tiếng như vậy, để cho dịch tiểu phi rõ ràng sững sốt một chút. Cũng không biết Dạ Mộng Yên muốn đi nơi nào, mình tại sao sẽ đi cái loại đó nơi. Bà chủ, ngươi yên tâm, ta cũng không phải là cái loại đó người tùy tiện. Ngươi tên tiểu tử thúi này, đừng cho ta tùy tiện đứng lên không phải là người. Dạ Mộng Yên trợn mắt nhìn dịch tiểu phi một cái. Bất quá mới vừa rồi dịch tiểu phi nói chuyện, ánh mắt không có một chút tránh lắc mạnh, trả lời rất tự nhiên. Xem ra không phải nghĩ như mình vậy, nếu không dịch tiểu phi thì phải để cho mình thất vọng. Bà chủ, nếu là ta tùy tiện đứng lên không phải là người mà nói, người đã sớm tao ương. Bên ngoài người phụ nữ có thể kém hơn ngươi à? Coi là ngươi có chút mắt gặp. Tiểu phi, tới, nói một chút xem, bà chủ ta so với bên ngoài người phụ nữ đều có những ưu thế à? Dạ Mộng Yên che miệng cười một tiếng, còn cố ý ở trên giường chi phối một chút tư thái. Tổng kết một chữ, đó chính là lẳng lơ. Dịch tiểu phi tuét miệng cười một tiếng nói, mà những lời này để cho Dạ Mộng Yên một cước hướng dịch tiểu phi đá tới. Cú đá này trực tiếp đem dịch tiểu phi đạp xuống giường. Không đứng đắn, bà chủ ngươi ta chẳng qua là dâng trào mà thôi. cái này gọi là tánh tình. CMN, vậy ngươi cũng không thể đá ta à? Dịch Tiểu Phi từ dưới đất bò dậy, không lời nói, ta thích, cho nên cái này kêu là tánh tình à? Dạ Mộng Yên vừa nói, liền đứng dậy xuống giường, túm vảnh lên tun liền từ Dịch Tiểu Phi gian phòng đi rời đi. Tấm lưng kia có nhiều diêm dúa lòe loẹt, thì có nhiều diêm dúa lòe loẹt, mà Dịch Tiểu Phi lẩm bẩm một tiếng, đi ngay phòng vệ sinh rửa sạch. Vào buổi trưa, lại đến quán ăn tình duyên người giao hàng cao điểm. Dịch Tiểu Phi chạy xe máy điện, liền đi trước Đại học Kinh Hoa. Bất quá không thể không bội phục Lục Huyền Âm. Nó ở đây, cái này bên ngoài tờ đơn đơn giản là không nên quá nhiều. Mỗi lần đều là mấy trăm phần khởi đưa. Mà đây thời gian, cùng Dịch Tiểu Phi cùng đi người giao hàng người cũng gia tăng đến 3 cái. Đại học Kinh Hoa giáo học lâu một nơi, Dịch Tiểu Phi đưa xong trên tay mình cuối cùng một phần giao hàng. Ngươi không muốn đi theo ta à? Con đường đi tới này, không thấy những nam sinh kia giết người vậy ánh mắt mà. Ta áp lực rất lớn. Dịch Tiểu Phi nhìn bên cạnh mặt tươi cười Lục Huyền Âm. Không lời nói, ngươi sợ cái gì? Tới nhiều ít, vậy thì giải quyết nhiều ít. Ta tin tưởng ngươi năng lực, sớm muộn phải bị ngươi chơi chết. Cho ta tỉnh để tâm một chút, đừng quên cắm trại sự việc. Ta không chơi người đàn ông, huống chi vẫn là ngươi loại này đẹp trai điệu đà vậy người đàn ông. Tiểu Phi, xem ngươi ngược lại là thật có thể làm. Bất quá cái này tướng mạo tại sao cũng không man một chút đâu. Man mẹ ngươi, ta lại không phải đi bán. Màn đứng lên có mau tuyến dùng à? To gan, càng ngày càng không giống. Lẽ nào lại như vậy? Bà chủ Lục trước mặt còn dám nói như vậy mà nói. Phạt ngươi tuần lễ này 5 buổi tối cùng ta đi quán Ba Đế Hoàng. Nghe nói bên kia tử thần lãnh vô song hạ vị. Bây giờ nhiều một cái tên là đêm người. Tựa hồ pha rượu rất lợi hại. Ta đã dự định xong. Chúng ta đi xem. Hơn nữa nhà ta Tiểu Phi ngươi pha rượu không phải thật lợi hại mà. Chúng ta nếu không đi so tài một chút. Lục Huyền Âm vừa nói, híp mắt ngọt ngào cười lên. Chậm, ngươi lời nói rõ hơn một chút. Cái gì gọi là nhà ta Tiểu Phi? Ta lúc nào thành nhà ngươi người? Không cần để ý những chi tiết này mà. Hai người chúng ta quan hệ thế nào? Ta nhưng mà ngươi bà chủ Lục. Chí cao vô thượng bà chủ Lục, hô phong hoán vũ bà chủ Lục. Lục Huyền Âm vừa nói, còn làm lên động tác tay. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi khóe miệng giật giật một cái. Cái này nha có phải hay không bệnh thần kinh? Này, Tiểu Phi, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Đợi ta một chút à? Lục Huyền Âm nhìn Dịch Tiểu Phi càng đi càng nhanh, đem mình rơi vào phía sau. Nhanh chóng đi theo lên. Bệnh thần kinh, chớ theo ta. Đi người chết hô phong hoán vũ. Còn con mẹ nó chí cao cao nhất. Dịch Tiểu Phi hùng hùng hổ hổ mở miệng nói. Mà ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, không có bị che giấu rồng lưu manh ở bên trong cười lớn. Tiểu Phi, cô nàng này phù hợp bố tính cách, thần kinh rất lớn. Tiểu Phi, đợi ta một chút à? Đừng quên thứ sáu đi quán Ba Đế Hoàng. Ngươi nếu là không đi. Hừ, có ngươi đẹp mắt. Lục Huyền Âm hoàn toàn không theo kịp Dịch Tiểu Phi. Lúc này cuối cùng nhắc nhở một tiếng. Mà Dịch Tiểu Phi rất nhanh liền từ dãy lầu học xuống lầu. Sau khi xuống lầu, cưỡi mình chạy xe máy điện, trực tiếp rời đi Đại học Kinh Hoa. Lúc này đối với thứ sáu vẫn là rất nhức đầu. Bởi vì là đêm chính là mình. Mình tại sao phải cùng mình so với cái thân phận này trà trộn? Chỉ là vì có thể ở trong quán Ba Đế Hoàng thấy muôn hình muôn vẻ người. Sau đó có cơ hội tìm được người ẩn long, từ người ẩn long trong tay lấy được thứ ba cái cửu long kim. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http